Túy Kim Tràn Cửu Thập Lục, chương 223, ai lợi dụng ai, chẳng cần nói cũng rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Chu đã truyền đời hơn trăm năm, trong chốn kinh thành rộng lớn, quan viên đông đúc, hoàng thân quốc thích lại chẳng phải ít. A Vi xưa nay chưa từng giao hảo với người trong phủ Vinh Thân Vương. Nếu nói có chút liên quan, e rằng cũng chỉ là vở thủy hí kéo dài suốt 6-7 ngày vào tháng 7 vừa rồi. Nàng từng cùng Thẩm Lâm Dục đến nghe, Lục Niệm và Trương Trấn Lễ cũng từng đến. Người thích náo nhiệt, lại không thiếu bạc tiêu, có đường dây lo liệu với nha môn quan phủ, mới có thể dựng đài hí trên dòng nước giữa kinh thành. Ca hát mấy ngày trời, Vinh Vương gia tìm thú vui riêng, bá tánh cũng hoan hỉ đón xem, kẻ có bạc thì thuê thuyền lên nghe, người không muốn tốn tiền thì sớm chiếm một chỗ tốt bên bờ sông. Cũng là thú vui khó có trong ngày hè oi ả, nếu chỉ nhìn vào hành vi vung tiền truy cầu phong nhã kia. Quả thật khó tưởng tượng nổi đó lại là một vị vương gia ôm lòng dã tâm với Long Vị. Ngày ấy là hoàng huynh của Thánh Thượng, trong số các hoàng tử của tiên đế, xếp hàng thứ tư, còn Thánh Thượng là thứ sáu. Về tuổi tác thì lớn hơn Thánh Thượng 2 tuổi. Thánh Thượng là con đích của Trung Cung, còn mẫu phi của Vinh Vương sớm đã quy tiên, trước cả tiên đế, nhưng được truy phong làm phi. Căn cứ theo khẩu cung trước đây của An Quốc Công, Thánh Thượng gọi việc mình kế vị là tiên đế sớm giá băng. Truyền ngôi, nghe thì có vẻ chẳng có gì quá khác thường, dù gì khi Thánh Thượng kế vị cũng chỉ mới 17 tuổi. Thậm chí còn chưa kịp cưới hoàng tử phi, tiên đế khi ấy vừa mới qua tứ thập, cũng chưa phải tuổi cao thọ. Nghe nói thuở trước tiên đế đem lòng yêu quý nhị hoàng tử con do Trung Cung sinh ra. Tiếc là người này mệnh yểu mất sớm, con trai yêu thương không còn, tiên đế hẳn vẫn chưa kịp chỉ định thái tử mới. Nếu sớm có chủ ý nhường ngôi cho Thánh Thượng, ngày ấy đã chẳng bị đẩy lên ngai vàng trong cơn mông lung như vậy. Thẩm Lâm Dục dừng lời tại đây, như đang suy xét ngôn từ, đoạn lại bổ sung, ta nói mông lung là bởi trước lúc đăng cơ, Thánh Thượng còn toan cưới Thuận Phi nương nương làm chính phi, đột nhiên phải tiếp nhận đại thống, mới buộc phải từ bỏ người xuất thân bình thường kia, để Thái Hậu tự tay tuyển chọn Hoàng Hậu Trung Cung. Nếu sớm nghĩ mình sẽ lên ngôi, đã chẳng ôm mộng may rủi, hoặc giả liều sớm định thân, cưới Thuận Phi trước, sau mới đăng cơ, thì đâu còn cớ gì tranh luận nàng có xứng làm Trung Cung hay không. Lúc ấy đã 17, đính thân vốn là chuyện hợp lẽ, nhìn từ đó, đúng là không lường trước tiên đế sẽ đột ngột băng hà. A Vi nghe rất chăm chú, liền hỏi, tiên đế băng hà, có điều chi khả nghi chăng? Nghe nói là không có. Thẩm Lâm Dục đáp, khi ấy hắn còn chưa chào đời, mẫu thân hắn Thái Bình trưởng công chúa cũng còn là một tiểu cô nương. A Vi trầm ngâm nói, vậy thì cái chết của tiên đế không chỉ khiến Thánh Thượng trở tay không kịp, mà e rằng cũng khiến các hoàng tử có dã tâm khác không kịp toan tính. Còn chưa kịp thi triển tài năng, Long Vị đã có chủ. Phải rồi, Thẩm Lâm Dục gật đầu. Thánh Thượng cảm thấy việc kế vị không gặp sóng gió, có lẽ là bởi ngài ấy chưa từng trải qua huyết chiến giữa huynh đệ. Hoặc cũng có thể, trước khi Vĩnh Khánh đế sinh ra dã tâm tranh đoạt Long ỷ, ngai vàng kia đã thuận thế mà rơi vào tay ông ta rồi. Thứ từ trên trời rơi xuống, sao có thể cảm thấy là gian nan? Nhưng sự thật thực sự là như thế sao? Thẩm Lâm Dục nhắc tới hai việc. Ngày ấy từng gặp chuyện trong trường săn hai lần. Lần đầu là vào thời tiên đế, lúc ấy ngài vẫn còn là lục hoàng tử không màng ngai vị. Khi đi săn, gặp một con hổ mẹ mất con, chính là Tằng Văn Tuyên đã liều mình xông ra cứu. Bản thân thì bị hổ xé mất một mảng thịt đùi sống. Chính nhờ công lao hộ giá ấy, Tằng Văn Tuyên mới có thể bước từng bước thăng tiến, cuối cùng lên tới trước Thái Bảo. Lần thứ hai, xảy ra vào năm Vĩnh Khánh thứ 20. Sự kiện bị tập kích trong trường săn chưa từng là cái gai trong lòng Thánh Thượng. Sau khi đăng cơ, ngài vẫn rất ưa thích nơi đó. Nếu không phải thế, sao có thể xảy ra chuyện cung nữ Thược Dược trong hành cung trường săn một sớm được thụ ân, rồi sinh hạ Thẩm Lâm Dục. Lần này, người cứu giá là phò mã Thẩm Chi Tề. Thẩm phò mã trọng thương, đổi lấy việc Vĩnh Khánh Đế toàn thân lui ra được. Phụ thân nói là một con gấu mù. Thẩm Lâm Dục kể, trường săn đó vài năm trước từng phát hiện nó. Đứng lên thì cao bằng hai người. Thực sự không dễ đối phó. Thế nên mấy năm ấy đều có người phản đối Thánh Thượng đi săn. Dù có đi, cũng chỉ lượn lờ ở ngoài rìa, bắn mấy con nhỏ mà thôi. Mấy năm liền không thấy dấu vết con gấu kia nữa. Người ta đoán nó hoặc là chết rồi, hoặc là đã rời khỏi đó. Vĩnh Khánh Đế kìm nén mấy năm, lòng ham săn bắn chẳng thể trói buộc, liền sai người lùng sục khắp nơi trong rừng săn hơn nửa tháng. Không thấy tung tích con gấu, bèn quyết định đi săn. Những năm trước chỉ là tiệc mở màn cho kẻ đói lòng, ăn vào lại càng thêm đói, mà nay đại tiệc đã dọn, kẻ ấy há có thể ngừng đũa. Vĩnh Khánh Đế dẫn đầu vào rừng săn. Hai ngày đầu thuận lợi vô cùng, núi rừng đã được nghỉ ngơi dưỡng sức, liền đáp lễ cho ngài thành quả mỹ mãn. Ngày thứ ba, hứng khởi dâng trào, Vĩnh Khánh Đế lại tiến vào, lần này gặp đúng con gấu mù nọ. Sau khi hồi cung, phạt không ít người, từ rừng săn, hành cung, đến kẻ sắp đặt săn bắn, hễ dính dáng đều không thoát. Nhưng cuối cùng, giống như con hổ mẹ thời tiên đế, vẫn bị quy vào, ngoài ý muốn. A Vi nói, Vinh Vương hoàn toàn không lộ ra dấu tích. Thậm chí, đến tận ngày hôm nay, khi hai người họ hoài nghi rằng Vinh Vương chính là người đứng sau chỉ điểm cho Lý Vi, cũng không dám quả quyết rằng tai họa trong trường săn chính là thủ đoạn của Vinh Vương. Xem ra, An Quốc Công xưa nay chưa từng hoài nghi Vinh Vương. A Vi bình luận, Thẩm Lâm Dục nghe vậy hơi sững người. Đợi đến khi nghĩ thông nguyên do trong lời nàng, không nhịn được bật cười thành tiếng. Phải rồi, An Quốc Công trung thành tuyệt đối, thậm chí đến mức mê muội đối với Thánh Thượng. Nếu ông ta từng nghĩ ai là mối đe dọa đến Thánh Thượng, hẳn đã sớm ra tay trừ khử không chút do dự. Thái Hưng Phường, phủ đệ nhà họ Hoàng, khoảng 40 năm trước từng đại tu, khi đó còn chưa có Lý Phi, Thuận Phi nương nương cũng vẫn còn là khuê nữ chưa xuất giá. Phụ thân của Thuận Phi đại nhân họ Hà vì nhớ quê mà không muốn trở về quê, nên mới dựng vườn cảnh mang phong cách quê nhà trong kinh thành. Vậy thì, họ từ thời ấy đã có qua lại với Vinh Vương khi ngài còn là tứ hoàng tử? Hay là chỉ gần đây, Vinh Vương mới bắt đầu có giao tình sâu hơn với Lý Vi? Câu hỏi ấy, Thẩm Lâm Dục nhất thời chưa thể kết luận dễ dàng. Hắn cần tìm cách moi ra chút đầu mối từ miệng Lý Vi, thậm chí là từ chính Vinh Thân Vương, rồi từ đó nối chuỗi lại. Còn Lục Niệm, nàng chẳng cần manh mối, cũng chẳng mang chứng cứ, nàng dựa vào trực giác để đưa ra đáp án. A Vi tiến Thẩm Lâm Dục xong, liền đi tìm Lục Niệm. Lục Niệm chẳng đả động gì đến chuyện lúc trước đụng mặt rồi đóng cửa sổ kia, chỉ hỏi về vụ ám sát tối qua. A Vi theo mạch kể lại từ đầu, tất nhiên cũng nhắc tới chuyện liên quan đến Vinh Vương. Vinh Vương làm chủ, Bát Điện Hạ phụ trợ. Lục Niệm chống cằm nói, hoặc cũng có thể hắn chỉ coi Bát Hoàng tử là quân cờ mà thôi. A Vi châm trà cho nàng, chờ nghe cao luận. Lục Niệm hỏi, tối qua ám sát, Bát Hoàng tử có thể toàn thân trở ra không? A Vi đáp ngay, không thể, một cơ hội do vương gia dùng thân nhập cục đổi lấy, sao lại dễ dàng bỏ qua? Vậy thì vụ ám sát tối qua, Lục Niệm truy hỏi, là Bát Hoàng tử tự mình bày mưu, hay là đã thương lượng với Vinh Vương gia? Nàng vừa dứt lời, thấy Vi lập tức đuổi kịp tư duy của mình. Ánh mắt sáng tỏ, không chút nghi ngờ, Lục Niệm vô cùng khoái chí, gật đầu như chấm điểm. Ta nói đúng, phải không? A Vi bật cười, môi hồng ngọt ngào, người xem người, chưa từng nhìn sai. Lục Niệm nhướng mày, vẻ mặt hài lòng đến cực điểm. Nếu hai người ấy đã thương lượng, còn để Lý Vi dám hành động nguy hiểm như thế, vậy rõ ràng trong mắt Vinh Vương, Lý Vi chẳng khác gì một con cờ. Nếu hoàn toàn không thương lượng, Lý Vi tự mình vỗ đầu ra quyết định, thì Vinh Vương sao dám đặt cược vào một kẻ ngu ngốc như vậy? Vinh Vương nếu thật là loại người gan lớn đến thế, mấy chục năm nay đã sớm để lộ sơ hở, bị An Quốc Công túm được rồi, làm sao còn có thể giấu kỹ đến tận hôm nay? Ngài ấy là con của Tiên Hoàng, bản thân cũng có con trai, năm xưa bỏ lỡ cơ hội, liền ẩn nhẫn làm thân vương nhàn tản. Lục Niệm cười khẩy, Bát Điện Hạ có tài cán gì để Vinh Vương bận lòng lo toan hậu vận? Xứng không? Không xứng, đã không xứng, vậy mà Lý Phi lại thân cận với Vinh Vương, dây dưa không dứt, thế thì rốt cuộc ai lợi dụng ai? Còn cần phải nói nữa sao? Còn việc Bát Hoàng tử vì sao lại vướng vào Vinh Vương? Lục Niệm nhấp một ngụm trà, khen, hương quá, rồi nói, gia học Uyên Thâm, nhà mẹ của Lý Phi, phủ họ Hà, nhất định từ lâu đã có quan hệ với Vinh Vương. Chỉ là cái, từ lâu, ấy, rốt cuộc bắt đầu từ bao giờ? Lục Niệm cho rằng, việc này nên đi hỏi Định Tây Hầu. Còn ai bảo ông ấy tuổi tác đủ lớn, cuối đời tiên đế đã bước vào triều chính rồi. Lục Niệm sai người về phủ mời, bản thân thì lười chẳng muốn tự đi, tạm gác chuyện Vinh Vương sang bên. Nàng bắt đầu để ý đến quan hệ giữa A Vi và Thẩm Lâm Dục. Lần sau nhớ đóng cửa sổ, Lục Niệm nói thẳng thắn, ta thấy thì thôi, nhưng Tiểu Nan còn đang chơi ở hậu viện kia. Con bé mới bao nhiêu tuổi, đừng để làm hư trẻ nhỏ. Dù A Vi đã nghĩ sẵn nên giải thích với Lục Niệm thế nào, vẫn bị mấy câu này chọc cho không nhịn được cười. Cũng không ngờ đâu, A Vi thở nhẹ, chỉ là chợt động tâm mà thôi. Lục Niệm nói, chuyện ấy cũng chẳng có gì lạ. Tình cảm, nói cho cùng, chính là cần một chữ duyên mắt. Trong mắt Lục Niệm, Thành Chiêu quận vương chính là người rất có duyên nhìn. Hôm ấy, trong thơ hội của Quảng Khách Lai, nàng ngồi ở nhã gian tầng 2 ngó xuống, thấy biết bao thư sinh trẻ tuổi, phong tư tự tin, mà chẳng ai nhìn vừa mắt bằng vị quận vương kia. Giao tiếp nhiều thêm, cảm giác ấy lại càng chắc chắn. Ngũ quan, dáng dấp vốn đã ăn điểm, lời nói, hành vi lại chẳng khiến người chán ghét, thậm chí còn khiến người muốn đối thoại, muốn thảo luận. Như vậy đã là vô cùng quý hiếm, bởi lẽ trong đời nàng, Lục Niệm đã gặp quá nhiều kẻ ngu không thể nói lý. Ví dụ như đệ đệ nàng Lục Tuấn, lại như phụ thân một kẻ hồ đồ suốt nửa đời. Phủ họ Dư bên ngoài thì càng khỏi nói, người đầu óc tỉnh táo chẳng mấy ai, khiến cho Lục Niệm như hóa điên. Vì thế, tiêu chuẩn chọn người của Lục Niệm, đầu tiên chính là đầu óc, nói chuyện không hợp, nửa câu cũng nhiều, nàng không muốn phí tâm, và tin rằng A Vi cũng vậy. Suy xét như thế, một người suy nghĩ thấu đáo, hành xử gọn ghẽ như Thẩm Lâm Dục, lọt được vào mắt A Vi, cũng chẳng phải chuyện gì khó hiểu. Còn về mấy chuyện như phát từ tình, dừng ở lễ, nam nữ nên theo lễ nghi trước sau, Lục Niệm chưa bao giờ để tâm. Đời nàng, từ năm mẫu thân bị Tằng Thị hại chết, đã không còn đi trên con đường đúng mực nữa, theo khuôn phép, đã chẳng phải con đường nàng có thể đi. A Vi cũng thế, bàn tay đã từng nhuốm máu, nói gì đến chuyện giữ đúng lễ nghi. Còn đang trò chuyện về chuyện của Thẩm Lâm Dục, bên kia, Định Tây Hầu đã vén áo, ba bước thành hai leo lên lầu, biết Lục Niệm tìm mình. Định Tây Hầu chẳng chút chậm trễ, lập tức chạy đến, A Vi đích thân ra mở cửa cho ông. Định Tây Hầu bước nhanh vào nhã gian, vừa ngồi xuống đã hỏi ngay: "A Niệm, có chuyện gì gấp?" Lục Niệm liếc ông một cái, đáp: "Hỏi ngài chuyện hai nhà Vinh Vương gia và ngoại tộc nhà họ Hà của Thuận Phi nương nương." Định Tây Hầu đang vuốt râu thì tay khựng lại, lẩm bẩm: "Sao lại hỏi đến hai nhà đó?" Nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua ở Thái Hưng phường, ông vội hạ thấp giọng: "Chuyện quận vương bị tập kích, các con nghi là do Bát hoàng tử và Vinh Vương gia sao?" Lục Niệm không buồn giải thích đầu đuôi, để A Vi kể lại cặn kẽ, nói đến hai lần tai nạn trong trường săn, đến phủ cũ nhà họ Hà, đến đống thư họa cũ của Trương Trấn Lễ vốn nên bị tiêu hủy nhưng lại bất ngờ lộ ra. Định Tây Hầu nghe xong, trầm ngâm một lát, mới lên tiếng: "Chuyện nói là kế vị đột ngột, cũng không sai, ít nhất bề ngoài mà nhìn, các hoàng tử còn chưa kịp ra tay tranh đoạt, thì cuộc chơi đã kết thúc rồi. Ta cũng chưa từng thấy Vinh Vương gia có dã tâm, bất kể là vào những năm cuối của tiên đế, hay sau khi thánh thượng đăng cơ, đặc biệt là những năm trước." Định Tây Hầu liếc nhanh về phía Lục Niệm, ông không phải đang muốn biện minh cho bản thân, chỉ là nói đúng sự thực. Song chủ đề này rõ ràng không dễ nghe với A Niệm. Định Tây Hầu tiếp lời: "Lúc tổ phụ của con, cha ta qua đời, cũng trùng vào mấy năm cuối của tiên đế. Khi ấy ta đang thủ tang trong phủ, nên chẳng rõ triều chính ra sao. Sau đó ta vào quan trường chưa được bao lâu, tiên đế băng hà, thánh thượng kế vị, ta không có công theo rồng phò tá, cũng xem như kẻ mới bước vào cửa. Sau khi thánh thượng lên ngôi, trọng dùng người mới hơn là kẻ cũ. Chỉ là ta, tuy là người mới, nhưng cơ hội lại quá ít, ít đến mức ông phải dốc sức tranh giành. Mà năm Vĩnh Khánh nguyên niên ấy, cũng chính là năm Lục Niệm chào đời, Định Tây Hầu đã dành gần như toàn bộ thời gian và tinh lực cho triều đình." Lục Niệm khẽ gật đầu, tóm gọn: "Lần vây săn thời tiên đế, ngài thủ tang, không có phần của ngài. Lần phò mã bị thương, ta đã gả xa, cũng không rõ ngài lúc đó ở kinh thế nào. Nhưng ngay cả An Quốc Công còn không nhìn ra gì, thì hẳn ngài cũng chẳng rảnh mà đi soi mói một vị thân vương nhàn tản. Còn về việc nhà họ Hà sớm năm xưa có từng qua lại với Vinh Vương hay không?" Lục Niệm quan sát Định Tây Hầu từ trên xuống dưới. "Khi còn làm thế tử, ngài vẫn đi lại ở kinh, chắc ít nhiều cũng có để tâm đến chuyện triều đình chứ. Bề ngoài chắc chắn không có dấu vết, nếu có thì hôm nay ta đã chẳng phải đến hỏi ngài. Nhưng riêng tư thì sao? Không cần là đại sự gì, những chuyện vụn vặt cũng được. Dù sao khu Thái Hưng phường đó ăn chơi không ít, ta không tin hồi trẻ ngài chưa từng đến đó uống rượu uống trà. Ví như chuyện thánh thượng lúc chưa đăng cơ từng để ý tới cô nương nhà họ Hà. Loại chuyện nhỏ này chẳng hạn." Định Tây Hầu cười khổ: "Vậy mà gọi là chuyện nhỏ sao? Chuyện này đến nay đã qua mấy chục năm, vẫn còn người nhắc lại được. E chỉ có mỗi An Quốc Công." Lục Niệm nhìn thấy dáng vẻ ấy, trong mắt lộ vẻ ghét bỏ. "Ngài không nói sai, lúc trẻ quả thực ngài chẳng có mấy mặt mũi trước thánh thượng." Định Tây Hầu không giận, là sự thật. Lúc ấy, A Vi im lặng đã lâu bỗng mở miệng hỏi: "Thái Hưng phường ăn chơi thật sao? Hồi đó ăn gì, chơi gì?" Lục Niệm vỗ tay cười rộ: "Thánh thượng còn là hoàng tử, để tâm đến cô nương nhà họ Hà, sao chỉ lặng lẽ tương tư cho xong, tặng đồ ăn, tình cờ gặp gỡ, ấy mới là cái tình của tuổi trẻ." Nói đến đây, Định Tây Hầu bỗng chợt nhớ ra, Vinh Vương hồi còn trẻ rất ham chơi, khi đó từng mời gánh hát đến diễn thủy hí, ta từng đi xem cùng mẫu thân con, chính vì quá ham chơi, hình như còn bị tiên đế trách mắng là không chuyên chính sự. Lão gia nhà họ Hà, tổ phụ của Thuận Phi nương nương, nếu ta nhớ không lầm, khi ấy đang làm ở nha môn trấn thủ, mà muốn diễn thủy hí, phải có sự đồng ý và phối hợp của nha môn trấn thủ mới được. Cách chương